Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Sinh tử đào vong, thượng, bốn phía võ giả có mấy cái cảnh giới tương đối cao tại cái kia giống to. Huy động trong tay binh khí phóng tới Long Tinh Ngân, bốn phía võ giả nhao nhao giết tới đây. Trong lúc nhất thời, gặp đám người mấy kích Long Tinh Ngân, nôn tốt mấy ngụm máu tươi. Góc miệng chảy xuôi theo máu tươi. Cánh tay ra cũng lưu lại máu tươi. Hiển nhiên là bị thương. Long Tinh Ngân không để ý đến. Trong mắt sát ý càng sâu. Nhìn về phía mấy cái dẫn đầu. Huy động trạm lô. Đế kiếm thi triển. Đem từng cái chém giết. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Phát hiện đã vọt tới 2/3 vị trí. Còn có 1/3 liền có thể xông ra. Không khỏi gia tăng cường độ. Trong tay thần thuật không ngừng đánh ra, chấn chung quanh võ giả không ngừng ho ra máu. Long Tinh Ngân góc miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Trong tay thần thuật nhưng không có ngừng. Lục đạo luân hồi quyền bị Long Tinh Ngân thi triển đến đỉnh phong. Đem chung quanh võ giả sinh sinh nghiền nát. Tay trái cực đế không ngân cũng thi triển khủng bố. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Long Tinh Ngân rất nhanh liền giết tới biên giới. Trong mắt thần sắc trầm xuống, đem chạm lô cắm về vỏ kiếm, quyền trái lục đạo luân hồi quyền mở đường, tay trái nhất động, một chỉ điểm ra, một cái trong suốt sáng long lanh nửa tiệt thủ vạch hiện. Ngón tay đúng thế, nửa tiệt thủ chỉ trên không trung xoay tròn, không gian bốn phía hoàn toàn bị ngưng tụ ở, chung quanh tiếng la giết tại thời khắc này biến mất bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nhất chỉ định sơn hà. Huyễn Ngân chỉ trấn áp mà rớt, lực lượng kinh khủng trên không trung lan tràn, hình thành một cái vòng xoáy, đem phía dưới võ giả bao khỏa, ngón tay trấn áp mà xuống, một nửa ngón tay đang chậm rãi bắt đầu bổ sung hoàn chỉnh. Cái cuối cùng hoàn chỉnh ngón tay xuất hiện, mặc dù có chút hư huyễn, ngón tay trấn áp mà xuống, bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt, ngọn nguồn bên dưới võ giả nhịn không được run. Từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà hậu thân tử đột nhiên băng liệt nổ tung. Đại địa bên trên lưu lại một cái dấu tay, cùng một đống chân cụt tay đứt. Long Tinh Ngân hai cánh vỗ, dưới chân thái hư bộ lắc lư. Thừa dịp cái này thời cơ, liền xông ra ngoài. Một bên võ giả bị cái này một kích chấn kinh một chút. Trông thấy Long Tinh Ngân trốn, mau đuổi theo đi. Long Tinh Ngân chuyển hóa thành Huyễn Ngân bộ. Dưới chân lưu quang chớp động, thân thể lại một lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt đem sau lưng võ giả xa xa dứt bỏ. Thiên hạ đệ nhất bộ pháp thi triển, không ai có thể đuổi được. Long Tinh Ngân thành công đào thoát lần thứ nhất bao vây. Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân, cải biến hình dạng, che đậy kín tự thân khí thế, hóa thành một cái bích nhãn tinh hùng tộc tộc nhân. Long Tinh Ngân đây hết thảy đều tại chạy trốn trên đường hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Long Tinh Ngân khí thế bắt đầu rơi xuống. Thâm Lam chiến giáp đi theo giải trừ. Tu vi về tới mệnh luân đỉnh phong. Bất quá Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân. Huyễn hóa khí tức tại ly trần tam trọng thiên trái phải. Một đầu tóc vàng cũng thay đổi thành tóc đen. Hình dạng hoàn toàn cải biến. Biến thành một cái cường tráng trung niên nam tử. Sau lưng chạm lô kiếm biến thành một thanh phổ thông màu vàng bảo kiếm. Bị Long Tinh Ngân cầm trong tay. Không có vác tại sau lưng. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Hướng về một cái thành trấn đi đến. Phát hiện thành môn khẩu sắp xếp lên hàng dài. Lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Thành môn khẩu hộ vệ đem Long Tinh Ngân ngăn lại. Để Long Tinh Ngân đưa ra thân phận bằng chứng. Long Tinh Ngân móc ra trước đó Bạch Oánh Tuyết cho hắn ngọc bội. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, mấy cái hộ vệ cung kính đem hắn đưa vào thành đi. Long Tinh Ngân đi vào thành đi, đi lòng vòng, tìm một nhà tửu lâu sau đó tìm cái địa phương, nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục vừa rồi tổn hao. Ngay tại Long Tinh Ngân vào thành không lâu, không ít võ giả đi vào thành trấn, sau đó hỏi hộ vệ có phát hiện hay không người khả nghi. Hộ vệ nói không có phát hiện, qua một hồi. Tàn Ngọc Diệp bóng dáng xuất hiện ở đây, hỏi thành trấn hộ vệ vấn đề, làm hộ vệ nói đến có người cầm bích nhãn tinh hùng tộc Ngọc Bội lúc. Tàn Ngọc Diệp liền phát hiện không đúng, tranh thủ thời gian phái người đi tìm. Kết quả rất nhanh liền đã xác định Long Tinh Ngân chỗ địa phương. Cái này lúc Long Tinh Ngân cũng khôi phục thực lực, tại trong tửu lâu nhàn nhã uống trà đây. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Long Tinh Ngân để ly xuống, mắt hạt châu nhất truyền, thân thể một trận biến hóa, biến thành cửu đầu giao long tộc người. Sau đó quay người đi xuống lầu dưới, chỉ gặp một đống võ giả đem rượu lâu bảo vệ, từng cái đi tới quán rượu. Long Tinh Ngân đi xuống dưới lấy, cùng những người này gặp thoáng qua. Long Tinh Ngân nhìn thấy Tàn Ngọc Diệp, minh bạch vì cái gì những người này sẽ đến. Long Tinh Ngân yên lặng từ Tàn Ngọc Diệp thân vừa đi qua, không có bị nó phát hiện. Long Tinh Ngân bước nhanh rời đi quán rượu, hướng về ngoài thành đi đến. Cái này thành trấn không có truyền tống trận, hắn muốn đuổi hướng một cái khác thành trấn. Kình Thiên Minh thụ tộc trung tâm thành trấn nâng lên thành. Long Tinh Ngân thuận lợi đi ra thành môn, đạp trên thái hư bộ chạy tới nâng lên thành. Trên đường đi đụng phải không ít võ giả, trở ngại hắn là cửu đầu giao long tộc người, cũng không có xin hỏi hắn. Long Tinh Ngân thuận lợi đi qua một đường, đi tới nâng lên thành thành môn khẩu cách đó không xa. Long Tinh Ngân vừa bước vào nơi này, liền cảm nhận được không thích hợp. Thâm lam chiến giáp trong nháy mắt bao trùm, hai mắt lóe ra ngân quang, nhìn về phía bốn phía, cười lạnh một tiếng, rút ra Trạm Lô kiếm, chỉ hướng phía trước, nhàn nhạt nói, ra đi. Long Tinh Ngân vừa dứt lời, ào ào ào, bốn phía xuất hiện một đống người đến, trong nháy mắt liền đem Long Tinh Ngân cho bao vây. Đông đảo võ giả tiền trạm đứng thẳng ba người ảnh, nhìn thấy cái này ba cái nhân, Long Tinh Ngân con mắt híp một chút. Nâng lên thành trên không, mấy người ảnh tại chìm nổi, trên thân tản ra cường đại khí thế, nhìn phía dưới Long Tinh Ngân, cười khẽ hai tiếng, đột nhiên mấy người kia sắc mặt đại biến, nhìn về phía trước, một cái bóng dáng thoáng hiện, một cái nam tử xuất hiện tại những người này trước mặt. Nam tử cùng mấy người này đồng dạng, đều là đạp tại hư không bên trên, lăng không phi hành, các ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám âm thầm sử dụng cái này thủ đoạn nhỏ. Nam tử thanh âm trầm thấp truyền ra, trước mặt hắn mấy người vậy mà nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao lại ở đây? Ngươi không phải là bị chấm ngoặc kép? Trong mấy người một người cố tự chấn định, bất quá lời này nói bên trong vẻ run rẩy, nhưng cũng rõ ràng có thể nghe ra. Ta không đến, như thế nào lại biết rõ các ngươi đùa nghịch loại này thủ đoạn đâu? Một mực dùng tôn giả linh thức định vị lấy Long Tinh Ngân, các ngươi ngược lại là rất có ý nghĩ. Nam tử thanh âm trở nên đạm mạc quạnh quẽ. Mấy người này không có vi phạm một số quy định, từ đó lấy cái xảo theo dõi lấy Long Tinh Ngân, sau đó bả Long Tinh Ngân vị trí bộc lộ ra đi. Làm như vậy cũng không tính là vi phạm quy định xuất thủ, chỉ có thể nói mấy người từ đó lấy cái xảo. Bất quá lại có cái kia tôn giả võ giả có thể hạ xuống thân phận làm ra cái này chờ hạ cấp sự tình. Đây, trước mắt mấy người này thật đúng là không biết xấu hổ. Thân là đường đường tôn giả, vậy mà làm ra loại sự tình này. Không cần sợ, hắn không dám ra tay. Huyễn Ngân thần dụ không cho phép thánh cảnh xuất thủ, hắn không thể đối với chúng ta động thủ. Một người cố tự chấn định, tìm một cái tự cho là đúng lý do, ý đồ thuyết phục chính mình cũng nói phục người khác. Ngươi thấy ta giống là thánh cảnh sao? Ta hiện tại chỉ là một cái linh thân, là ngũ khí bên trong một mạch, ta thực lực áp chế ở tôn cảnh. Nam tử trêu tức cười, hắn cũng không phải bản tôn, hắn chỉ là một đạo linh thân, tinh hồn cảnh giới ngũ khí, có thể tu luyện thành ngũ đạo linh thân, có được bản tôn hai tầng lực lượng. Đương nhiên hắn hai tầng lực lượng cũng vượt qua tôn cảnh. Hắn lại chính mình lột một bộ phận tu vi, hiện tại là tôn giả đỉnh phong, bất quá cũng không phải trước mắt mấy người có thể so. Ngươi không thể xuất thủ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, các ngươi hẳn là biết rõ ta thân phận, cũng biết rõ ta tính cách. Trước kia các ngươi tại trong mắt của ta liền con kiến hôi cũng không bằng. Dù cho các ngươi chủ tử ở trước mặt ta cũng bất quá là một cái con kiến hôi thôi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không cần phải nói mấy người sau lưng thế lực cũng không được tốt lắm. Coi như mạnh lại như thế nào, hắn không quan tâm. Phía sau nam tử một cỗ huyền hoàng sắc khí thể thoát ra. Mấy người bị khí thể xuyên qua. Nam tử duỗi ra tay trái, hướng về mấy người chộp tới. Mấy người phi tốc biến nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là không gian vận dụng tới trình độ nhất định, trong tay tự thành thế giới. Nam tử nhìn Long Tinh Ngân một chút, góc miệng mỉm cười, thân thể nhất động, biến mất ở Long Tinh Ngân trên không. Long Tinh Ngân tựa hồ cảm thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Long Tinh Ngân, lần này ngươi là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Tàn Ngọc Diệp nhìn lấy bị vây quanh Long Tinh Ngân, cười khẽ nói, úp, các ngươi là thế nào phát hiện ta? Long Tinh Ngân tự nhận là cái này huyễn hóa vô ngân không có sơ hở, sẽ không có người phát hiện của hắn. Chúng ta thế nhưng là mời người sử dụng thôi tinh thuật a. Muốn không phải vậy thật đúng là tìm không thấy ngươi. Ngưu Vạn Phong đi về phía trước một bước. Kỳ thực bọn hắn dùng cũng không phải thôi tinh thuật, mà là có tôn giả cho bọn hắn âm thầm truyền tin. Ngưu Vạn Phong nhìn lấy Long Tinh Ngân, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Thôi tinh thuật, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Trong cơ thể hắn có không ít thần vật, không nên sẽ bị thôi tinh thuật suy luận. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ liền minh bạch, hẳn là luân hồi thần hoàng động tay chân. Long Tinh Ngân, người cướp đi ngũ hành tộc tạo hóa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ba người ảnh cái cuối cùng chính là ngũ hành tộc người. Ngũ hành tộc, khinh người quá đáng, nếu là lần này bị ta đào thoát, ta tương lai tất diệt ngươi ngũ hành tộc. Long Tinh Ngân trong mắt sát khí tràn ngập, đối với ngũ hành tộc có thể nói là 10 phần thống hận. Ta gọi Kim Thước, nhớ kỹ cái này giết chết ngươi tên người. Ngũ hành tộc nam tử nói xong, tay trái nhất động trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Dẫn theo trường kiếm liền xông đi lên, Tàn Ngọc Diệp cùng Ngưu Vạn Phong cũng cùng lúc xông đi lên. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua ba người, phát hiện đều là Ly Trần Đỉnh Phong cảnh giới. Long Tinh Ngân không nhịn được cười một tiếng. Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán bạo phát, cảnh giới vọt tới tinh hồn nhất trọng thiên. Trên thân hỏa diễm dập dờn, dung mạo trong nháy mắt biến trở về trước đó bộ dáng. Nhấc kiếm tiếp được Kim Thước một kiếm, tay phải Thái Hư Hóa Kiếm, giơ kiếm bổ về phía Ngưu Vạn Phong lưỡi búa. Thái Hư Bộ đá ra tiếp được Tàn Ngọc Diệp một cước. Thái Dương Thể bạo phát, nóng rực khí tức đem ba người đánh bay. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này, tay phải Thái Hư Hóa Kiếm một trường vỗ ra, bắn về phía Ngưu Vạn Phong. Tay trái chạm lô vung ra kiếm khí đem Kim Thước bổ lui. Quay người lại tay phải Lục Đạo Luân Hồi Quyền một quyền ném ra. 6 bả thiên kiếm tại vù vù mà động, đập vào Tàn Ngọc Diệp trên thân, đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Long Tinh Ngân sau lưng côn bằng cánh chấn động, đem đằng sau đánh tới mấy người đẩy lui, giơ lên Thái Hư Bộ hướng về trong thành phóng đi. Ngưu Vạn Phong ngừng lui lại thân thể, hai chân đạp, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Trong tay phù tử huy động, một đạo khí nhận bắn ra. Long Tinh Ngân lách mình né tránh, huy kiếm bổ về phía Ngưu Vạn Phong. Ngưu Vạn Phong dùng lưỡi búa ngăn trở cái này một kiếm. Long Tinh Ngân thừa cơ tránh ra. Một cái khác một bên Kim Thước chạy tới, tay phải đánh ra, canh kim chi khí tràn ngập, canh kim chi khí cắt đứt không khí, chém vào tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thi triển ra Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, một cái lỗ đen đang xoay tròn, đem canh kim chi khí ma diệt. Long Tinh Ngân không để ý đến Kim Thước, quay người hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Cực Quang Lưu Ảnh thi triển, kim quang hiện lên, Tàn Ngọc Diệp song chảo chảy ra máu tươi. Long Tinh Ngân bắt lấy chuôi kiếm, một kiếm sau này vung đi, lại bị Kim Thước dùng kiếm ngăn trở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.